Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 505, Vô Hình Cương Phong Tầng. Làm Mạc Hà theo thôn Hạ Hà Câu trở lại Vọng Nguyệt Sơn thời điểm. Thời gian đã đến buổi tối, Phong Cảnh Hiêu phát hiện, trở lại Vọng Nguyệt Sơn Mạc Hà, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, nhìn tâm tình cũng không tệ Mạc Hà. Phong Cảnh Hiêu mỉm cười mở miệng hỏi, Mạc đạo hữu trở về cùng song thân tạm biệt, làm sao cảm giác giống như là gặp cái gì chuyện vui như nhau? Không việc gì, chỉ là muốn thông một ít chuyện tình mà thôi. Mạc Hà vậy mỉm cười trả lời, hắn ngược lại không phải là ở qua loa lấy lệ Phong Cảnh Hiêu. Có thể là thật nghĩ thông suốt một ít chuyện, cho nên hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm. Ngày hôm nay hắn trở lại thôn Hạ Hà Câu đi, và trong nhà phụ mẫu nói đừng, mẫu thân những cái kia nhỏ xíu cử động, muốn Mạc Hà trong lòng đặc biệt là kích động. Nguyên bản nhìn tuổi tác đã cao phụ mẫu, không có quyết định Mạc Hà, trong lòng rốt cuộc làm ra một cái quyết định, hắn muốn cho phụ mẫu trường sinh, sống chết bây giờ có đại khủng bố. Trừ những cái kia chân chính tất cả ý nghĩ tan vỡ người. Hoặc là không câu chấp ngược lại không có vấn đề người. Những thứ khác phổ la đại chúng. Chúng sinh, lại có bao nhiêu người là không sợ chết. Ở hắn vượt qua trước khi cái thế giới kia. Nhìn tổng quát lịch sử. Từ cổ chí kim có nhiều ít đế vương tương tương. Anh hùng hào kiệt, ở đối mặt chết thời điểm. Vì bắt vậy không tồn tại một đường sinh cơ, làm ra nhiều ít hoang đường chuyện, phụ mẫu chưa chắc là chẳng ngờ trường sinh, bọn họ chỉ là không muốn chịu đựng cô độc, đồng thời trở thành con cái liên lụy, cho nên mới lựa chọn buông tha trường sanh cám dỗ. Mạc Hà ngày hôm nay trở về hướng phụ mẫu nói đừng, làm hắn thấy được hai người thời điểm, Mạc Hà đột nhiên bây giờ đã nghĩ thông suốt. Phụ mẫu một mực ở đây, đây là một phần ràng buộc, đồng thời cũng là một phần gửi nhờ. Có như vậy một phần ràng buộc và gửi nhờ, như vậy mình sau này đi tới chỗ nào, đều sẽ có cái này một phần ràng buộc, có thể sẽ đối với bản thân có một ít ảnh hưởng. Nhưng giống vậy vậy sẽ kéo mình, sẽ không để cho mình bị lạc, mọi việc đều có hai mặt tính, quyết định thật là xấu. Trừ sự việc bản thân ảnh hưởng ra, những thứ khác chính là ở chỗ lòng người. Lấy Mạc Đại Sơn vợ chồng tình huống, bọn họ dù là đi lên con đường tu luyện, sau này vậy tuyệt đối đi không được bao xa. Dù cho có thể dùng tất cả loại linh tài, đem hai người tu vi một đường chất đến thuần dương cảnh giới, cũng không cách nào thông qua thuần dương tam tay khảo nghiệm. Mạc Hà trước mắt nghĩ tới biện pháp tốt nhất, thật ra thì vẫn là đạo thần, chỉ là lấy hôm nay đạo thần phức tạp tình huống. Cái biện pháp này ở Mạc Hà trong lòng chỉ có thể là đợi chọn. Bất quá, cũng may hiện tại thời gian cũng không phải là như vậy cấp bách. Cho phụ mẫu ăn vào một ít gia tăng thọ nguyên linh dược, liền có thể kéo dài hai tuổi thọ của con người, sau sự việc luôn sẽ có biện pháp. Vậy hiện tại Mạc đạo hữu sự việc xử lý xong hết rồi đi. Không biết còn sót lại sự việc còn cần mấy ngày. Phong Cảnh Hiêu lần nữa hỏi. Còn có một chút thân hữu. Lần này ta cũng không đi tự mình tạm biệt. Ngày mai ta viết hạ một ít thư tín. Để cho môn hạ đệ tử thay thế chuyển giao. Liền và đạo hữu cùng chung lên đường đi. Mạc Hà rõ ràng Phong Cảnh Hiêu ý nghĩa. Đối phương chính là đang thúc giục mình, là một tên huyền tiên cảnh giới cao thủ, trước lại là trấn thủ ở huyết liệt quan. Phong Cảnh Hiêu thật ra thì cũng không có nhiều như vậy lúc rỗi rảnh gian. Có thể phụng bồi hắn ở chỗ này lãng phí, như vậy quá tốt, đến Mạc Hà cho ra một cái mình muốn câu trả lời. Phong Cảnh Hiêu gật đầu một cái, sau đó cùng Mạc Hà lên tiếng chào. Liền đi nghỉ ngơi, đứng ở trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà ánh mắt nhìn về Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi, nhìn vậy lấm tấm kim quang không ngừng rơi xuống, để cho đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình, toàn bộ bao phủ ở một phiến kim quang bên trong. Mạc Hà thu hồi ánh mắt quang, vừa nhìn về phía sau mình hai cây thanh mai, vẫy tay thi triển ra một đạo thủy nhuận linh quang, bao phủ cái này hai cây thanh mai, nhìn nước ánh sáng màu xanh, không ngừng bồi dưỡng hai cây thanh mai. Mạc Hà khẽ mỉm cười một cái, xoay người liền đi vào gian phòng của mình. Tiếp theo hắn phải rời khỏi Thanh Mai Quan một đoạn thời gian, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá lâu. Nơi này hắn nhất định sẽ trở lại. Trở lại gian phòng bên trong, Mạc Hà bắt đầu cho không kịp nói với bằng hữu khác viết thơ. Đầu tiên đương nhiên là Tô Bạch, tiếp theo là Mạc Thanh, Mạc Liễu bọn họ, còn có một chút hắn bạn hắn, còn như quan hệ xa hơn chút nữa thì không cần viết thơ, bởi vì hắn chuyến đi này cũng không phải là không trở lại. Làm xong những thứ này sau đó, Mạc Hà liền cùng thường ngày ở ban đêm tĩnh tọa tu luyện, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, cứ theo lẽ thường hoàn thành hôm nay khóa sớm, hướng về phía mấy tên đệ tử dặn dò một phen, liền đi về phía chờ ở một bên Phong Cảnh Hiêu. Cái này mấy ngày làm phiền Phong đạo hữu đợi lâu, hiện tại sự việc đã xử lý kết thúc, có thể lên đường. Đi tới Phong Cảnh Hiêu bên cạnh, Mạc Hà mỉm cười mở miệng nói. Phong Cảnh Hiêu gật đầu một cái, nếu Mạc đạo hữu đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Mạc đạo hữu mời theo sát chân ta. Phong Cảnh Hiêu tiếng nói vừa dứt, hắn bước chân về phía trước bước ra một bước, thân hình hóa thành một tia sáng trắng, thẳng phóng lên cao, ngay tức thì liền biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Tốc nhanh, để cho người có chút chắc lưỡi hít hà. Mạc Hà hướng về phía chúng đệ tử gật đầu một cái, thân hình vậy hóa thành một đạo màu xanh lam độn quang, ngay tức thì nhô lên, thẳng xông lên trời cao. Ngoan ngoãn, không hổ là nguyên thần chân tiên, cái này chui tốc độ của ánh sáng chân thực quá nhanh. Nhìn Mạc Hà và Phong Cảnh Hiêu hai người biến mất không gặp, Thanh Mai Quan tâm tình mọi người mới vừa có chút thấp, lại nghe được Nhâm Vân Đằng lời của vang lên, như cũ và trước kia như nhau, tựa hồ cũng không vì là Mạc Hà rời đi bị bất kỳ ảnh hưởng. Tất cả mọi người chuyển tầm mắt về phía Nhâm Vân Đằng, mà Nhâm Vân Đằng vậy nhìn mọi người, nhìn chăm chú mọi người ánh mắt, hắn thong thả mở miệng nói, sư phụ chỉ là đi một chuyến trên bầu trời, cũng không phải là không trở lại, không phải là đi thời gian hơi lâu một chút, có thể được mấy chục năm hoặc là trên trăm năm, bất quá cái này không phải là rất bình thường sao, người tu luyện bế quan một lần, có thể cũng được mấy chục năm thời gian, các người liền làm sư phụ bế quan không phải tốt, từng cái có cái gì tốt tâm tình thấp. Nghe được Nhâm Vân Đằng như thế nói, Tiêu Lương gật đầu một cái, vậy mở miệng nói, Nhâm sư huynh nói đúng, sư phụ chuyến đi này, cuối cùng là phải trở về, không phải là lần này đi ra thời gian lâu một chút thôi. Một bên Vô Ưu không có mở miệng, diễn cảm và thường ngày, để cho người có chút không nhìn ra hắn trong lòng tình cảm. Ngược lại là Dư Nhạc, vết thương trên mặt cảm vẻ giảm bớt rất nhiều. Niếp Độc Tiên ánh mắt liếc mắt một cái nhà mình sư phụ, vậy đột nhiên mở miệng nói, sư phụ, ngươi nói sư công lão nhân ra ông ta lúc trở lại, nếu như ngươi tu vi còn không có nhiều ít tiến bộ, ngươi đến lúc đó biết hay không cảm thấy rất mất thể diện. Niếp Độc Tiên nói vừa ra, Nhâm Vân Đằng sắc mặt lập tức kéo xuống, ánh mắt bất thiện nhìn Niếp Độc Tiên nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, vì sư dĩ nhiên vậy sẽ cảm thấy rất mất thể diện. Vì để tránh cho vi sư đến lúc đó mất thể diện, vi sư quyết định theo những phương diện khác vào tay, vi sư tư chất quá kém, trong thời gian ngắn muốn tiến bộ rất mệt khó khăn. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi tư chất tốt như vậy, nói không chừng có thể đuổi kịp ngươi sư công, giống vậy trong vòng thời gian ngắn thành tựu nguyên thần chân tiên. đến lúc đó ngươi còn có thể đi trên bầu trời tìm hắn. Chắc hẳn ngươi sư công nếu là thấy ngươi, nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt vui mừng. Nhâm Vân Đằng những lời này nói xong, liền đưa tay xốc lên Niếp Độc Tiên, mang hắn đi về phía mình sân. Trải qua cái này khúc nhạc đệm sau đó, Thanh Mai Quan mọi người liền mỗi người tản đi, xem bình như nhau đi tu luyện hoặc là làm những chuyện khác. Giống như Nhâm Vân Đằng nói như nhau, người tu luyện thời gian rất dài, Mạc Hà rời đi đoạn này thời gian, có lẽ lại lùi sau chỉ là một bế quan liền sẽ đi. Hoàn toàn không có thương tổn cảm cần thiết, đi theo Phong Cảnh Hiêu phía sau, Mạc Hà cảm giác mình đã dùng tới nhanh nhất tốc độ. Nhưng là vẫn khó quên hắn gánh hạng huyền tiên cảnh giới Phong Cảnh Hiêu. Thực lực hiển nhiên muốn so với Mạc Hà mạnh, trước mắt loại tốc độ này, đối với đối phương mà nói, đã coi như là tương đối khắc chế. Tốc độ thật nhanh hai người, lúc rời liền nhìn xa núi không bao lâu, liền trực tiếp xuyên qua tầng mây, trực tiếp bay hướng thiên không cao hơn chỗ. Mạc Hà một mực biết vô hình cương phong tầng tồn tại, nhưng mà theo tu luyện đến nay, cho tới bây giờ không có giống như vậy thẳng hướng bầu trời chỗ cao nhất phi hành. Theo trên tầng mây không ngừng hướng lên dương cao, Mạc Hà cảm giác mình bay rất dài một khoảng cách, rốt cuộc cảm giác phía trước Phong Cảnh Hiêu dừng lại. Lại qua trong chốc lát, Mạc Hà rốt cuộc thấy được Phong Cảnh Hiêu bóng người. Đối phương là cố ý dừng lại chờ mình. Ở phía trên đỉnh đầu của hắn chính là một phiến cơ hồ vô biên vô tận vô hình cương phong tầng. Dùng mắt thường nhìn, trước mắt vô hình cương phong tầng cũng không dễ dàng bị phát hiện. Bởi vì không có bất kỳ màu sắc, nhìn như chỉ là một phiến trong suốt bầu trời. Nhưng là như vậy áp lực, cho dù là không kinh người tu luyện ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được rõ rệt. Nơi này chính là vô hình cương phong tầng. Phong Cảnh Hiêu thấy xuất hiện Mạc Hà, mỉm cười chỉ phía trên đỉnh đầu nói, từ nơi này bắt đầu, liền phải cẩn thận một chút. Vô hình cương phong tầng phạm vi vô cùng rộng lớn, trong đó trừ vô hình cương phong ra, còn có một chút những thứ khác khả năng tồn tại nguy hiểm, cùng với một ít chân quý tiên tài bảo vật, nói thí dụ như cương phong linh thạch. Ở vô hình cương phong tầng bên trong, còn có một chút các tộc cao thủ trú đóng trong đó. Trong đó một số người lại là ở vô hình cương phong bên trong mở ra không gian nhỏ, thậm chí là thế giới nhỏ. Một lát Mạc đạo hữu có thể chú ý một chút. Hiện tại, Mạc đạo hữu chú ý bảo vệ mình. Theo ta tiến vào vô hình cương phong tầng. Phong Cảnh Hiêu vừa dứt lời, hắn trên mình liền nhiều một tầng màu trắng màn hào quang. Thân hình chậm rãi hướng lên lơ lửng, giống như tiến vào một tầng nước gợn sóng. Không vào vô hình cương phong tầng bên trong, Mạc Hà hít một hơi thật sâu, con mắt nhìn một mắt phía dưới, đập vào mắt có thể thấy, chỉ là nhìn như cũng không rõ ràng như vậy tầng mây. Lấy ra Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu, điều khiển hắn trôi lơ lửng ở đầu mình đỉnh, tản mát ra giống như lưu ly vậy chất cảm màu xanh ánh sáng. Mạc Hà cũng không có làm nhiều do dự, bay vào đến vô hình cương phong tầng bên trong. Khi tiến vào trong nháy mắt kia, Mạc Hà lập tức cảm giác được phòng ngự của mình bắt đầu bị chung quanh không chỗ nào không có mặt vô hình cương phong tiêu hao. Chỉ là bên cạnh mình vô hình cương phong tựa hồ lộ vẻ được có chút tính trơ, giống như đầu năm chất lỏng vậy, cũng không có gì quá mạnh mẽ lực công kích. Loại trình độ này vô hình cương phong, đừng bảo là hôm nay Mạc Hà, coi như là một cái thuần dương cảnh giới cao thủ, cũng có thể chĩa vào pháp bảo phòng ngự, tạm thời ở trong đó qua lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https